Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, đệ 1259 chương muốn cùng đồ đệ thân cận. Làm sao, ba, sao, ra, đều đã qua hơn 2 giờ, ngươi như vậy thân thể sẽ ăn không tiêu. Ta ở chỗ này chờ nữ được rồi, truyền đến lỗ tây khuyên bảo thanh âm ni không được. Ta không yên tâm ni nữ như thế nào ngủ lâu như vậy. Có thể hay không xảy ra chuyện, lỗ tây ngươi cũng thật là, ngươi như thế nào có thể làm nàng một người ở bên trong. Vạn nhất đã xảy ra chuyện, thật là làm sao bây giờ, Tằng Chấn Long trách nói. Là nữ đem ta đuổi ra đi. Nàng nói, không thể quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Lỗ tây có điểm ủy khuất nói. Không được, ta muốn cho người tới phá cửa nhìn xem. Vạn nhất nữ ở bên trong hôn mê, không ai ở. Vậy không xong, Tằng Chấn Long nôn nóng nói. Dương Tử Mi nghe xong, vội vàng đem cuối cùng một mạt hơi thở thu về đan điền. Đứng dậy đi mở cửa, làm bộ mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng, nhìn Tằng Chấn Long cùng lỗ tây, từng ông ngoại, tam biểu mợ, các ngươi ở nhà, thấy nàng bình yên vô sự, Tằng Chấn Long cũng liền ân tâm rồi, chân mềm nhũn, cũng ân vị trên mặt đất, vừa rồi, tuổi già hắn ở bên ngoài chạm đến lâu lắm, cũng quá khẩn trương, hiện tại. Lập tức lơi lỏng xuống dưới, chân cũng liền mềm mại. Dương Tử Mi vội vàng đem hắn đỡ đứng dậy, dùng nguyên khí giúp hắn khơi thông huyết mạch. Nữ, ngươi không có việc gì đi. Lỗ tây duỗi tay đi sờ cái trán của nàng cùng cánh tay, phát giác đã không có phía trước cái loại này lạnh băng cảm, khôi phục nguyên lai ấm áp, cũng liền an tâm rồi. Tằng gia dòng bên những người đó đã sớm rời đi. Cũng chỉ có Trình Hiểu Tĩnh một nhà cùng lỗ tây một nhà. Đến nội nhị biểu cựu Diệp Văn Hinh bọn họ còn không có trở về. Có lẽ là bởi vì chính mình cứu từng lương thành. Lại có lẽ là đã chịu bọn họ phụ tử giao huấn. Lần này Trình Hiểu Tĩnh đối nàng bắt đầu thái độ nhiệt tình. Người một nhà ân tình ăn một bữa cơm ni, ăn cơm xong sau, đại gia thực bình thản mà hàn huyên một trận thiên. Dương Tử Mi liền tưởng trở lại Tưởng Tử Lương bên kia, tưởng cùng Tiểu Thiên bọn họ ở bên nhau. Nàng vừa định nói, Tằng Chấn Long nhìn nàng nói, nữ, vừa rồi từng ông ngoại gọi điện thoại cấp Tưởng Nguyên Thủ. Chúng ta hai nhà người chuẩn bị ăn một bữa cơm ni. Dương Tử Mi khó hiểu nhìn hắn. Lần trước ta không phải cùng ngươi nói sao. Tưởng ra tôn tử thực không tồi. Kỳ thật, ở vài thập niên trước, chúng ta hai nhà liền đã từng có muốn liên hôn ý niệm. Chẳng qua chúng ta Tằng ra sau lại vẫn luôn đều không có nữ hài tử. Mà Tưởng Thiên Hoa cháu gái Tằng Tư Tuệ tính tình lại quá mức với nóng nảy, cũng không thích hợp Tưởng gia. Hiện tại ngươi đã đến rồi, ta liền muốn cho ngươi cùng Tưởng gia tôn tử trông thấy mặt. Các ngươi hai cái vô luận từ góc độ nào tới xem đều là nhất thích hợp bất quá. Tằng Chấn Long vẻ mặt chờ mong nhìn nàng nói, Tưởng Tử Lương là nhất có hy vọng trở thành nguyên thủ người nối nghiệp. Như vậy, người tương lai cũng là có thể trở thành nguyên thủ phu nhân. Chúng ta Tằng ra hy vọng cũng ở chỗ này. Dương Tử Mi hãn nhiên, nàng còn tưởng rằng Tằng Chấn Long lúc trước hòa giải Tưởng Tử Lương thân cận đó là nói giỡn mà thôi. Không nghĩ tới hắn hiện tại cư nhiên lại nhắc tới nhật trình tới. Hơn nữa vẫn là lúc này. Hắn liền như vậy gấp không chờ nổi mà muốn thông qua chính mình cùng Tưởng gia liên hôn. Do đó cấp Tằng gia hy vọng sao? Chẳng lẽ hắn yêu thương chính mình, cũng không phải bởi vì nãi nãi duyên cớ, mà là xuất phát từ loại này hiệu quả và lợi ích mục đích sao? Nghĩ vậy, nàng tâm lại thực không thoải mái lên. Nàng thiệt tình hy vọng chính mình cái này phỏng đoán là sai lầm mần ý, bởi vì đời trước thiếu hụt. Này một đời, đối với thân tình, nàng là cực độ khát vọng. Ai đối nàng hảo một chút, nàng liền sẽ gấp bội hảo. Bởi vì quá để ý, nàng cũng liền càng thêm không chấp nhận được loại này thân tình thấm tạp hiệu quả và lợi ích mục đích, như đâm vào ngạnh, thực không thoải mái. Sao sao sao, hết chương.